Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 839, dâu trắng tang lễ. Đại hải trình bầu trời. Luffy xâm lấn đại hải trình tin tức đã đi qua chim đưa thư truyền khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời cũng có Lâm Thiên đám người tiền truy nã theo dâu trắng chết đi, cộng thêm dâu trắng cuối cùng giao phó cái kia mấy câu nói. Vô số hải tặc bắt đầu điên cuồng lên, ở trên thế giới thường xuyên dẫn động thế giới. Mới vừa trải qua chiến đấu, đám hải quân còn không có nghỉ ngơi mà bắt đầu công việc lu bù lên. Mà toàn bộ thế giới dân chúng cũng rốt cuộc ý thức được một việc. Đó chính là chiến tranh thắng lợi cũng không có cho bọn họ mang đến hòa bình. Ngược lại đem thế giới đại nhập một cái càng thêm hỗn loạn thời kỳ. Lâm Thiên đám người cực kỳ cách xù tiền truy nã công bố. Toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động. Ai cũng không có dự liệu được theo trên đỉnh chiến tranh sau đó mấy vòng. Hải quân liền tuyên bố như vậy đông đảo cách xù treo giải thưởng phạm. Mà khoa đức các loại. Chờ. Ám ảnh đội viên cũng theo đó danh dương toàn bộ thế giới. Như vậy à. Ta hiểu. Ta hiểu. Luffy. Ta biết rồi. Chopper khắp khuôn mặt là hưng phấn nước mắt. Hắn đang vì Luffy còn sống tin tức cảm thấy hưng phấn. Luffy không có tử vong. Thật sự là quá tốt. Cưỡi đại điểu chiều hương sóng quần đảo chạy đi Chopper. Cũng tiếp thu được Luffy truyền tới tin tức. Chính như Lâm Thiên đám người tin tưởng vững chắc giống nhau. Mọi người trong nháy mắt hiểu Luffy muốn biểu đạt ý tứ. Ở Chopper dưới thao túng. Dưới chân chờ Chopper cự điểu. Trọng Tân Triều lấy cái kia cự điểu cùng nhân loại cùng tồn tại đảo nhỏ bay đi. Mà đang ở Chopper chạy trở về thời điểm. Một con thuyền nho nhỏ trưởng tàu thuyền chở một cái đầu mang tựa như đóa hoa trang sức. Phía sau bối bối lấy ba cái trường mâu lão nhân tóc trắng đi tới nơi này tên kỳ quái đảo nhỏ. Thình thịch, lão nhân nhẹ nhàng nhảy. Bay lên hải ngạn, hướng bốn phía nhìn một chút. Phân rõ một phen phương hướng hướng phía đảo nhỏ nội bộ đi tới. Lâm Thiên tên tiểu tử kia. Thật đúng là cho lão phu tìm một cái số khổ tối. Tương lai 2 năm liền muốn ở chỗ này vượt qua Crocus. Làm One Piece Roger thuyền chữa bệnh. Thế giới số ít vài cái hoàn du quá thế giới nam nhân. Crocus có không có gì sánh kịp kinh nghiệm cùng kiến thức. Đại hải trình màu hồng phấn đảo Kamabaka Kingdom. Nơi này là mới gây tân nhân loại quê hương. Mà hôm nay bọn họ quốc vương về tới đây. À. Ly khai nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc trở về. Ivankov đứng ở đầu hãm, nhìn một chút đập vào mắt bên trong ly khai nhiều năm vương quốc. Nội tâm sớm đã vô cùng kích động, hận đến có 1-2 cánh hiện tại là có thể bay qua. Phía sau từ Impel Down chạy ra khỏi mấy gay nhóm trên mặt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Bọn họ sớm đã đối với trong truyền thuyết này gay quốc gia hướng tới không gì sánh được. Lâm Thiên người này. Thật đúng là cho ta cái khổ sai sự tình. Làm lão sư, ta còn chưa từng có thử qua. Bất quá sẽ phải giống như Lâm Thiên nói rất hay chơi à. Ngoặc kép, đối với Lâm Thiên trong miệng gần trở thành đệ tử mình Sanji. Ivankov tâm trung kỳ đợi không ngớt. Bên kia, Boeing quần đảo, giống như hoa giống nhau nở rộ quần đảo. Tình huống thực tế là mấy cái phiêu phù ở trên biển tên khoa học vì Stomach Balance. Dạ dày chi nam tước, ăn thịt thực vật, trên đảo tràn đầy mê người thức ăn, mà mặt trên, chính là Usopp tu luyện địa phương, làm ăn thịt thực vật, cả hòn đảo nhỏ mỗi ngày đều sẽ không định kỳ ăn cơm, mà mỗi lần ăn cơm đối với mặt trên sinh vật mà nói không thua gì một hồi nguy cơ sinh tử. Nhưng nơi đây đối với người nhát gan Usopp thật là tốt nhất lịch luyện chi địa. Luffy, ta hiểu. Ta nhất định trở thành chân chính trên biển chiến sĩ. Chờ đấy ta Luffy. Ăn thành một cái đại mập mạp Usopp. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sáng ngời bầu trời. Hai mắt tiết lộ ra một cỗ vô cùng kiên định tín niệm. Làm sao? Là không phải nhìn thấy chính mình nhi tử quá hưng phấn. Usopp. Chỉ sợ là quá kích động. Không biết nên làm sao đối mặt chính mình nhi tử a. Mà đang ở phụ cận hải vực. Một con thuyền dắt tóc hồng đoàn hải tặc tiêu chí thuyền hải tặc đang từ từ đi đến nơi đây. Ngồi ngay ngắn ở thuyền thủ Yasop hồi quá thân lai. Cười trả lời. Đúng vậy a, từ năm đó rời bến bắt đầu. Ta đều chưa từng thấy qua chính mình nhi tử. Hiện tại không nghĩ tới chưa ở đại hải trình mặt trên gặp nhau. Quay đầu lại nhìn đập vào mi mắt đảo nhỏ. Yasop trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Ai, từ dâu trắng vừa chết. Hiện tại toàn bộ tân thế giới đều loạn cả lên. Vô số hải tặc bắt đầu gây sự, hừ. Đây chẳng qua là chút hải tặc bên trong tự cho là đúng ra hòa. Cường giả chân chính còn không có nhô ra đâu, ân. Bất quá một tháng này ngày nghỉ chúng ta nên hảo hảo hưởng thụ một chút. Boeing quần đảo mặt trên cũng đều là mỹ thực. Chỉ là không biết thuyền trưởng bọn họ bây giờ đang ở làm những gì. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, cách xa ngoài vạn lý tân thế giới. Một cái Kojima đảo mặt trên. Rộng lớn tân thế giới có so với đại hải trình nửa đoạn trước càng thêm mãnh liệt từ trường. Càng thêm ác liệt khí hậu. Càng thêm vượt quá tưởng tượng tất cả. Đối với vô số khát vọng tiến nhập thế giới hải tặc mà nói. Nơi đây cũng không phải là cái gì cường giả sân khấu cùng truy cầu mộng tưởng địa phương. Nơi đây chính là chiến trường thê thảm. Đặc biệt ở vào thời điểm này. Dâu trắng mất đi. Để mảnh này đại hải mất đi đại hải chi vương kinh sợ. Vô số tất cả lớn nhỏ hải tặc trong lúc nhất thời bắt đầu bốc lên. Toàn bộ tân thế giới đã rơi vào một mảnh trong hỗn loạn. Tất cả mọi người ở thay thế dâu trắng tứ hoàng trên vị trí tranh đoạt. Nhưng ở nào đó mảnh nhỏ bình tĩnh trong hải vực. Trời trong nắng ấm tốt khí trời. Ánh mặt trời ấm áp từ trên cao tản mát. Hơi lan lộn sóng biển một mảnh yên tĩnh. Mấy con bạch sắc hải âu bay qua. Một tòa không trên đất ý đồ phía trên đảo. Nhỏ nhỏ đảo nhỏ chỉ có cân nhắc km vuông cao thấp. Đảo nhỏ tựa như một khối hình nón ngọn núi. Nhưng cái này làm ngọn núi không có bất kỳ cây cối. Vô cùng san bằng. Chỉ có cỏ xanh cùng hoa hỗn tạp mỹ lệ thảo nguyên. Nhàn nhạt gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi qua. Gió biển thổi phất qua thảo nguyên. Mỹ lệ cánh hoa bị thổi bay. Các loại màu sắc cánh hoa trên không trung thổi qua. Như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Lúc này, đảo nhỏ chu vi bị hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc bao quanh. Cái kia duy nhất một đoạn đi trước đỉnh núi hai bên đường đi. Sớm bị rậm rạp chằng chịt đoàn người cho đứng đầy. Vẫn kéo dài đến đảo bên. Trên đảo cao nhất đỉnh phong. Đã từ hai tòa một cao một thấp bị Azaka bao gồm thạch bi chiếm lĩnh. Mặt trên phân biệt viết Edward Newgate, Pogger Day tên, khá cao trên tấm bia đá. Một thanh khổng lồ thế đao cắm ngược lấy ở trong tấm bia đá gian. Dâu trắng sinh tiền mặc bạch sắc phi phong đón gió phất phới. Một khối khác trên tấm bia đá, đại biểu cho ây mũ rơm cùng Phật Châu bị để ở chỗ này. Ngày xưa danh chấn toàn bộ thế giới, được xưng Đại Hải Chi Vương. Thống lĩnh một thời đại nam nhân dâu trắng Edward Newgate, nhưng truyền thuyết cũng có hạ xuống cái kia một ngày. Cái kia sừng sững, không bao giờ ngã xuống thân thể hôm nay được mai táng ở tòa này không ở bất luận cái gì bản đồ. Trên đảo, đối với dâu trắng mà nói đây là một mảnh chân chính nơi an nghỉ ngàn thu. Phía dưới rậm rạp chằng chịt trong đám người, dâu trắng đoàn hải tặc cùng với dưới cờ rất nhiều đoàn hải tặc. Tóc hồng đoàn hải tặc. Lâm Thiên cầm đầu quân cách mạnh nhóm, cộng lại xấp xỉ 10 vạn người đội ngũ tụ tập ở chỗ này lễ tế. Nhân chứng truyền thuyết cuối cùng phút chốc, tam phương đội ngũ đại biểu Lâm Thiên, Giang, Marco đứng ở trước tấm bia đá, ngẩng đầu nhìn cái kia đón gió lay động áo choàng cùng uống cạn vô số cường giả máu thế đao. Trong truyền thuyết xuống dốc, trong lòng mọi người đều có chủng đặc thù cảm thán tiếng lòng. Cúi đầu, Marco nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai người. Lâm Thiên, tóc hồng, làm như thế nào cảm tạ các ngươi thì sao? Đừng nói lại này lời buồn chán. Giữa chúng ta còn cần nói nhiều như vậy sao? Lâm Thiên mở miệng trả lời. Sang đang nói ngay sau đó vang lên. Dâu trắng nhưng là dù cho địch nhân, đều sẽ không gì sánh được kính trọng địch nhân. Ngay cả Sengoku kỳ thực cũng là như vậy. Nếu như không phải cuối cùng hải quân nguyên soái Sengoku ở sau cùng nhà ra. sợ rằng bọn họ cũng không có thể dễ dàng như vậy đem dâu trắng thi thể mang về. Chúng ta đây liền đi trước. Marco, Sang quay người lại đối với Marco cáo biệt. Toàn bộ tân thế giới đã phơi bày loạn tượng, làm tứ hoàng Sang cũng khó tránh khỏi dây dưa trong đó. Có một số việc còn chờ đợi lúc nào đi giải quyết. À, đa tạ ngươi, làm sao? Sang, không muốn đi Luffy một mặt ấy ư? Hắn chính là thường thường nhắc tới ngươi. Lâm Thiên bỗng nhiên hướng về phía đang muốn rời đi Sang nói. Không cần, dừng bước lại. Sang lắc đầu, nói, bây giờ còn không phải chúng ta gặp mặt thời khắc. Nói cho hắn biết ta sẽ ở tân thế giới chờ đấy hắn đến. Nói xong, Sang lần nữa bước chân. Ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng quân cách mạnh ánh mắt mọi người phía dưới. Sang một đường theo nghiêng sườn núi hướng phía thuyền hải tặc đi tới. Luffy nhất định rất thống khổ đi. Nghe xong ấy cuối cùng một khắc biểu hiện. Thực sự để cho ta thất kinh. Như vậy quả thực cùng Roger thuyền trưởng không có sai biệt. Một số thời khắc ta thật hy vọng Roger thuyền trưởng có thể khóc một lần. Trốn một lần. Nghe, Luffy. Thắng lợi cùng thất bại đều muốn thưởng thức. Con đường đi tới mặt trên không có khả năng luôn là một phen thuận gió. Từng trải chạy trốn bốn phía lòng chua xót cùng thống khổ, nam nhân mới có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Luffy, ngoặc kép, đi trên thuyền hải tặc. To lớn buồm bắt đầu vung lên. Tóc hồng đoàn hải tặc một chút trong mắt mọi người tiêu thất. Thu hồi ánh mắt, Marco nhìn về phía Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên, người mang đi ấy thi thể, âm thầm đến cùng đang chuẩn bị lấy cái gì? Có thể hay không báo cho ta biết nhóm? Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ suy tư, lắc lắc mịt mờ nói. Cụ thể muốn làm cái gì? Ta bây giờ còn không thể nói ra được. Thế nhưng nếu như thành công, ấy sẽ tái hiện thế giới. Marco toàn bộ bị hoảng sợ sững sờ. Lâm Thiên cái này nói bóng gió Marco làm sao nghe không hiểu. Cái này không phải là đang nói ấy còn có thể một lần nữa sống lại sao? Lập tức đem trong lòng khiếp sợ đè xuống. Marco nhất thời nghĩ đến một khác điểm. Nếu ấy có thể sống lại, già như vậy cha là không phải có thể dùng phương pháp giống nhau. Nhưng không chờ Marco mở miệng, Lâm Thiên phảng phất sớm đã đoán được bên ngoài ý tưởng. Dẫn đầu mở miệng trước nói, còn như dâu trắng có thể hay không cùng ấy giống nhau. Đây là ta không thể xác định vấn đề, bởi vì ngay cả ấy ta cũng không có thể cam đoan. Chỉ có thể nói có nhỏ bé khả năng, nhưng nếu như có thể thành công, chuyện này ta nhất định sẽ làm được. Ân, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên, Marco khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên đã đối với mình làm ra thuộc về nam nhân thừa nhược. Marco tin tưởng Lâm Thiên có thể làm được, ngẩng đầu nhìn một chút đã rơi xuống thái dương. Lâm Thiên cúi đầu nói, Marco, chúng ta cũng muốn đi trước. À, mời đợi ta, cảm ơn Long thủ lĩnh. Marco bàn giao nói, lần này quân cách mạnh đối với bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc trợ giúp không ít. Dừng lại đi tới bước chân, Lâm Thiên xoay người lại đối với Marco khuyến cáo. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc đã bị cừu hận che đậy hai mắt. Đúng, Marco, hiện tại không phải đối phó hắc hồ tử đoàn hải tặc thời điểm. Nếu như ngươi thật muốn báo thù, như vậy thì chờ đấy ta lúc trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.